Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chương 789, tiên đạo tên. Thang đá đầu cuối, là cái đá sảnh, ứng vì khách sạn lầu 2, đồng dạng trang trí tinh mỹ, khảm minh châu, rộng rãi sáng tỏ, chỉ là trên mặt đất nhiều rồi một tầng đệm giường, hoặc đệm giường hình dạng cái đệm. Đạp vào có chút mềm mại thoải mái dễ chịu. Cách đó không xa lại có hai đầu thông đạo, một cái thông hướng lầu 3, một cái cùng mấy gian động thất tương liên. Mà lầu 2 tình hình không chỉ nơi này, chỉ gặp Vi Hợp nằm ở trên mặt đất, bưng bít lấy quay hàm, khóe miệng tràn ra vết máu, hiển nhiên là bị người đánh. Không xa bên ngoài đứng đấy ba người. Một cái trung niên tráng hán, thân mang cẩm bào, râu vàng tóc vàng, tướng mạo hung ác, cầm trong tay bầu rượu, đầy người hơi rượu, lung la lung lay, say rượu bộ dáng. Trong khuỷu tay của hắn thì là kẹp lấy hai cái vũ sĩ tu vi cô gái trẻ tuổi. Đều là lụa mỏng mỏng thấu mà trang phục lỗ mãng, lúc này lại nơm nớp lo sợ. Dù cho bị hắn tùy ý xoa nắn cũng không dám có chút phản kháng. Cạn mà dễ thấy, ẩu đánh Vi Hợp chính là cái kia tóc vàng nam tử. Vừa thấy Vô Cữu hiện thân, Vi Hợp cuống quýt bò lên, duỗi cánh tay xắn tay áo, tức hổn hển nói, mau mau giúp ta giáo huấn cái kia háo sắc cuồng vọng chi đồ. Mà hắn lời còn chưa dứt, một cái vô hình trường phong đã phiến ở trên mặt, ba, giòn vang, trực tiếp đánh nát hộ thể linh lực, cũng đem chọn cá nhân vỗ bay ra ngoài, phanh, một tiếng. Hung hăng đâm vào trên vách đá, rơi xuống đất bò lên, miệng phun máu tươi, nửa bên quai hàm sưng phồng lên. Hắn tức giận đan sen nói, ngươi không phải quyền cước qua cứng sao, cho ta đánh hắn nha. Vô Cữu đi đến thang đá, liền cứ thế tại nguyên nơi, dù cho Vi Hợp lần nữa bị đánh, hắn cũng là thờ ơ, mà hắn ánh mắt lại tại nhìn chằm chằm cái kia tóc vàng nam tử. Ha ha, này heo chó vậy đồ vật, còn có giúp đỡ đâu, ai quyền cước qua cứng. Tóc vàng nam tử giơ bầu rượu lên rượu vào miệng, lại sẽ khuỷu tay dưới hai nữ tử ôm vào trước ngực. Hai nữ tử dọa đến run lẩy bẩy, tăng thêm hắn mấy phần kiêu cuồng hài lòng. Hắn ha ha cười lấy, u lam ánh mắt liếc xéo lấy Vô Cữu, nấc rượu, mang theo khinh thường giọng điệu trêu tức nói, hẳn là chính là ngươi tiểu tử này, nhìn cái gì vậy, tin hay không ta đem ngươi trong mắt móc ra, cái gì gọi là đại phát dâm uy. Làm như nhìn thấy, Vô Cữu khóe mắt run rẩy, chân mày run run, nhưng không có ứng thanh, mà là chậm rãi nghiêng đầu đi. Vi Hợp vẫn chờ có người giúp quyền, ra miệng ác khí, ai ngờ đã từng hung ác vô tiên sinh, vậy mà trở nên hèn nhát như thế vô dụng. Hắn vừa vội lại vừa tức, nhưng lại không dám phát tác, một mực bưng bít lấy quai hàm, tức giận bên trong lộ ra quẫn bách cùng bất đắc dĩ. Hừ, nho nhỏ âm khang đào, xác thực không thú vị, ngược lại là hai nữ tử này, còn có thể đùa bỡn một hai. Tiền bối, buông ra ta, tiền bối tha mạng. Tóc vàng nam tử càng phát không có sợ hãi, nắm lấy hai nữ tử liều mạng xoa nắn, cũng khặc khặc bật cười, mà hai nữ tử không dám tránh né, cũng không dám đào thoát, chỉ có thể thấp giọng cầu xin tha thứ. Nước mắt tại hốc mắt bên trong đảo quanh, mà tóc vàng nam tử căn bản không nghe. Cao hứng, đem hai nữ tử chặn ngang ôm lấy, nhanh chân đi về phía thang lầu. Ha ha, theo lấy bản nhân, xem như hai vị cơ duyên. Đi vậy, vừa thấy Vô Cữu chặn đường, hắn chừng hai mắt một cái. Cút ngay, Vô Cữu vẫn là không có lên tiếng, yên lặng tránh ra một bước. Tóc vàng nam tử mang theo hai nữ tử sát vai mà qua. Cười đến phóng đãng âm thanh cùng tiếng khóc, dị thường chói tai, làm ba người biến mất ở thang đá cửa hang bên trong. Vi Hợp đột nhiên nhảy đi qua, mặt sưng gò má lộ ra dữ tợn, thấp giọng giận nói, ngươi quyền cước bản sự đâu, ngươi phách lối cuồng vọng đâu, vì sao không ngăn cản dưới kia người, cứu xuống hai vị đáng thương nữ tử. Cùng lúc đó, lầu dưới đá sảnh bên trong, đột nhiên truyền đến hô to một tiếng, này, yêu nghiệt phương nào, dám tại ta Lâm Thủy Uyển Dương Oai, buông ra hai vị cô nương, hừ, cao nhân tới rồi. Vi Hợp lập tức phấn chấn, cũng không lo được răn dạy Vô Tiên Sinh, quay người chạy lấy cầu thang phóng đi, hắn muốn xuống lầu nhìn cái rõ ràng, ai ngờ cánh tay đột nhiên bị người ta tóm lấy, lại không tránh thoát, hắn bỗng nhiên khẽ giật mình, giận nói, buông tay. Vô Cửu nắm lấy Vi Hợp, chẳng những không có buông tay, mà là đột nhiên dùng sức, càng đem hắn cách đất mang theo, sau đó bước nhanh hướng phía trước, thông đạo khác một đầu, chính là mấy gian phòng trọ, hoạt động thất, đều là cửa gỗ đóng chặt, Tịnh Phong lấy một tầng cấm chế, Vi Hợp tránh thoát không được, liên thanh kêu to, ai u, buông tay, có nghe thấy không? Nếu không ta trở mặt, thoáng qua ở giữa, đã đến rồi gần nhất một gian động thất trước cửa, chợt tức một chân đá tới, kia đóng chặt thất môn tính cả cấm chế phanh nổ nát vụn. Hắn kinh ngạc không thôi, lại gọi, ngươi điên rồi, Vô Cửu tựa hồ điên thật rồi, mang theo Vi Hợp xông vào động thất, trong phòng mùi hương đậm đặc xông vào mũi, giường lộn xộn. Nữ tử kêu sợ hãi, còn có một cái nửa thân trần nam tử lên tiếng quát mắng. Ai dám nhiễu ta song hưu, làm càn, mà động thất khác một bên. Quả nhiên có cái ba thước vuông hoa cửa sổ, trong đó chạm rỗng, khảm thủy tinh, mơ hồ có thể nhìn thấy thất bên ngoài bóng đêm. Vi Hợp quên rồi dãy giụa, hai mắt thẳng trừng trên giường kiều mị nữ tử. A. Âm Khang Đảo quả nhiên thịnh hành song hưu, ta cũng muốn nếm thử. Răng rắc, không đợi hắn triển khai mơ màng, hoa cửa sổ phá toái, người đã bay tứ tung mà lên, trực tiếp xuyên cửa sổ mà qua. Lúc này nháy mắt, đột nhiên một tiếng đất rung núi chuyển tiếng vang, toàn bộ Lâm Thủy Uyển chỗ tại núi đá hang động, lại từ bên trong sụp ra mà đá vụn vẩy ra. Theo đó từng đạo bóng người trốn rồi đi ra, tiếng kêu gào, tiếng khóc loạn thành một đống. Vi Hợp còn từ kinh ngạc, hai chân rơi xuống đất, đã ở Lâm Thủy Uyển khách sạn trăm trượng bên ngoài, mà lại trước mặt núi đá ngăn cản, vừa lúc có thể núp trong bóng tối quay đầu nhìn quanh. Mà vừa mới quay đầu, hắn đã là trợn mắt hốc mồm, hang động còn tại sụp đổ. Bóng người bốn phía tán loạn, mà liền tại kia bắn tung tóe bụi mù bên trong, một vị tóc vàng nam tử lại đạp không mà lên, trong ngực y nguyên ôm lấy hai nữ tử, hừ lạnh nói, vậy mà đem khách sạn xem như tiêu dao quật, đem tuổi trẻ nữ tu xem như lừa lấy linh thạch đồ chơi. Liền không nên trách ta muốn làm gì thì làm, mà muốn báo thù cũng là đơn giản. Ta tại Quan Sơn Đảo chờ lấy các vị. Ha ha, kia nam tử lên tiếng cười lạnh, nắm lấy hai nữ tử nghênh ngang rời đi. Thoáng qua ở giữa, đã là bóng dáng đều không, mà nguyên bản u tĩnh độc đáo Lâm Thủy Uyển đã sụp đổ nửa bên mà thành rồi phế tích, còn tại tràn ngập bụi mù bên trong, nằm lấy ba vị trung niên nam tử tử thi. Bốn phía vây quanh mấy cái tráng hán cùng nữ tử, trong miệng hô hoán trưởng quỹ, vẫn nơm nớp lo sợ mà không biết làm sao. Đột nhiên xuất hiện tai họa, hủy rồi Lâm Thủy Uyển, vậy kinh động đến toàn bộ Thiên Cực Đảo. Từng đạo đạp kiếm bóng người từ bốn phương tám hướng bay tới, đồng dạng là khiếp sợ không thôi mà lại khó có thể tin. Ai nha, động thiên phúc địa đồng dạng Lâm Thủy Uyển liền như thế không có rồi, thật sự là đáng tiếc, như thế ngược lại cũng thôi. Trưởng quỹ cùng mặt khác hai vị đạo hữu đều là nhân tiên cao thủ, như thế nào chết được thê thảm như thế? Địa tiên cao nhân, Quan Sơn đảo địa tiên cao nhân gây nên. Quan Sơn đảo cách này xa xôi, lại lấn lên cửa, rõ ràng muốn cùng Vô Cực đảo vì địch. Này chuyện cùng Quan Sơn đảo không quan hệ, ta hai người làm chứng. Im miệng, Vi Hợp chính là Quan Sơn đảo đệ tử. Sao chịu nhìn thấy nhà mình trên lưng mầm tay và hắn gấp rồi, liền muốn đứng ra giải thích, mà theo lấy một tiếng thấp quát, có người quay người đi ra, hắn làm sơ trần chờ, đi theo, tại sao gọi ta im miệng, người sao nhẫn tâm nhìn lấy visa bị người vu oan giá họa. Hừ, người visa không phải cũng sở trường vu oan giá họa sao? Ngươi... Người đại khái có thể hiện thân làm chứng a, lại không muốn liên lụy ta, mà khi ngươi tự xưng vi ra đệ tử, mà lại nhìn một cái lại sẽ như thế nào? Trên đảo tu sĩ sẽ không tha rồi ta, tính ngươi thức thời, vừa mới nhờ có ngươi tránh né đúng lúc, đắc tội không nổi a, đúng là một vị địa tiên cao nhân đi. Địa tiên cao nhân, lệnh sư tổ vi huyền tử ở đây. Cũng phải trốn vào đồng hoang mà chạy. Chẳng lẽ là phi tiên cao nhân? Ngươi có thể nào nhìn ra lai lịch của hắn? Ta cũng nhìn không ra. Đột thẫn, trên đảo tu sĩ, nhào nhào tuôn hướng Lâm Thủy Huyền. Lại có hai đạo bóng người đảo ngược mà đi. Lần theo đường mòn hướng đi ven biển. Bóng đêm tăm tối, tựa hồ không còn yên tĩnh. Chính là kia, ao ao, tiếng sóng. Vậy lộ ra dị thường huyên náo, chính như Vô Cữu nói tới, hắn vậy không nhìn ra vị kia nam tử hư thực, mà càng như thế, càng để hắn kiêng dè không thôi, lấy hắn tu vi cảnh giới, còn nhìn không ra sâu cạn, tu vi của đối phương độ cao, đã là không cho hoài nghi, nhất là đối phương râu vàng, tóc vàng cùng u lam con ngươi, cùng với không có sợ hãi cuồng hoành. Càng làm cho hắn thầm giật mình. Từ khi đạp vào Âm Khang đảo, hắn liền trong tối xem xét trên đảo tình hình. Ai ngờ liền tại hắn có chỗ buông lỏng thời điểm, đột nhiên xuất hiện một vị cao nhân. Không chỉ tu vi cực cao vượt quá tưởng tượng, bắt đi hai vị nữ tu, hủy rồi Lâm Thủy Huyền, còn giá họa tại Quan Sơn đảo. Như thế nhìn đến, chỗ xa xôi bắc mang biển cũng không thái bình, ven biển chất đống đá ngầm, bóng loáng mà lại vuông vức. Vô Cữu nhảy lên một khối đá ngầm, vung lên vạt áo tỏa hạ, gặp Vi Hợp còn tại hết nhìn đông tới nhìn tây mà tâm thần bất định bộ dáng. Hắn thuận miệng nói rồi một câu, ngươi như tìm người song hiu, không ngại tự tiện, khắp trời ánh sao dưới, bọt nước vỗ bờ. Gió biển mát mẻ, như vậy nghỉ ngơi một đêm cũng là hài lòng. Hừ, kinh hãi qua đi, không có an ủi, ngược lại thu nhận trào phúng. Đổi lại ngày xưa, Vi Hợp sớm đã phát tác, mà lúc này hắn vậy mà không có tức giận. Hậm hực hừ lấy một tiếng phàn nàn nói, vì Bách Sư Thúc ở đây đóng giữ nhiều năm, nghe nói hắn thân ở tiên đảo, rất là khoái hoạt. Bây giờ khó được ra chuyến sa môn, vốn định đi theo hắn mở mang tầm mắt, tiêu dao một hai, ai, khách sạn không có ở thành, chịu rồi hai bàn tay, cái gọi là song hưu, vẻn vẹn cầu cái trông mà thèm, cũng khó trách hắn uể oải, người đêm nay có thể nhặt về tính mệnh, đã thuộc may mắn, nói cũng đúng, mà vị cao nhân nào lại giá họa tại Quan Sơn đảo. Chỗ muốn như thế nào? Ngươi hỏi ta lại hỏi ai? Ta hỏi ngươi làm gì? Ngươi chớ có tự cao tự đại. Ta là sợ chuyến này không ổn. Chấm ngoặc kép, chỉ tiếc rồi hai cái nhược nữ tử. Hận không thể đứng ra, lại không luận vị kia tóc vàng nam tử để làm gì ý. Hắn đêm nay đánh lấy Quan Sơn đảo chiêu bài đi giết người. Đã là rõ như ban ngày. Cũng rơi nhân khẩu thực, tuy là vu oan giá họa, mà tẩy thoát can hệ cũng không dễ dàng. Chính như Vi Hợp lo lắng, Vô Cực đảo hành trình hoặc thêm biến số, mà hắn vừa chuyển động ý nghĩ, lại vì bắt đi nữ tử tiếc hận bắt đầu. Vô Cửu mặt hướng biển rộng khoanh chân mà ngồi, tựa hồ nhẫn nhịn không được vi hợp rông dài, dứt khoát đóng lại hai mắt ra vẻ nhập định, lại lông mày cạn khóa mà vẻ mặt lạnh lùng. Âm Khang đào khách sạn, lại dùng tuổi trẻ nữ tu người tiếp khách, tên là Song Hiu, lại cùng phàm tục thanh lâu bên trong bán rẻ tiếng cười bán thịt nghề nghiệp không khác. Mà trên đảo tu sĩ, lại cũng vui ở tại bên trong. Cái gọi là Âm Khang tiên đảo, xác thực làm bẩn một cái tiên chữ. Đám kia nữ tử, vì rồi linh thạch, vì rồi tu luyện, cũng là vì rồi tiên đạo, không tiếc tự cam đọa lạc, dù cho xả thân cứu giúp, lại có thể cải biến cái gì đây? Tiên đạo tên A, khinh người lấn thế tên, một đạo đạp kiếm bóng người bay tới, lộ ra rất là vội vàng, vi hợp nhẹ nhàng thở ra, chắp tay nghênh đón, vi bách sư thúc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN